Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, mạo hiểm giả. Trật tự là cái gì? Cái này chủ đề rất sâu, một lời hai nói rất khó nói rõ ràng, nhưng không có trật tự, liền sẽ hỗn loạn, sẽ có phân tranh, sẽ có bạo loạn, pháp luật chính là duy trì trật tự mấu chốt. Mặc dù Steel City không có pháp luật, nhưng có quy củ, ví dụ như cấm chỉ ẩu đả, còn có trừng phạt, nó hiệu quả cùng pháp luật chế ước là giống nhau. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều là từ bầy zombie bên trong giết ra người tới vật. Tại mặt thế sinh tồn hồi lâu, làm sao lại không rõ ràng? Đó là cái đạo đức không có, tội ác càn rỡ thời đại, vì rồi chính mình sinh tồn. Cái gì sự tình đều làm được, nếu muốn ở dạng này thời đại, duy trì pháp luật, xây dựng quy củ, là bực nào khó khăn. Nhưng là, Mackenzie Dolan làm đến rồi, những người ở nơi này mặc dù có e ngại, có sợ hãi, có yêu sầu, lại chung sống hòa bình. Dựa vào quy củ hành sự, nơi này trật tự đã hoàn toàn tạo dựng lên rồi. Về phần văn minh, từ đối phương chế định quy củ, quy hoạch nội thành, làm việc đổi lấy thù lao, đặc biệt là lại còn có khu công nghiệp đợi một chút phương diện. Liền có thể thoạt nhìn, Dolan vẫn chưa đủ Steel City hiện trạng, mà đang tìm kiếm phát triển. Văn minh chính là đang phát triển bên trong tạo dựng lên. Như là lúc ban đầu đám người ăn lông ở lỗ, sau đó chậm rãi phát triển, bắt đầu đi săn. Xuất hiện rồi bộ lạc, từng điểm, xây dựng văn minh là một cái đạo lý. Thẳng thắn nói, Mackenzie Dolan hoàn toàn chính xác là một cái để người bội phục nhân vật. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Nhiếp Phá đốt điếu thuốc nói, hắn trợ giúp rất nhiều người tại cái này thời đại sinh tồn được. Mà bọn ta vì rồi sinh tồn, thì nhất định phải mời hắn theo chúng ta đi một chuyến. Diệp Sát gật gật đầu, mất đi Dolan, tòa này Steel City lại biến thành cái dạng gì rất khó nói. Nhưng đây không phải ngăn cản hai người lý do, Diệp Sát thừa nhận chính mình là tự tư, cũng không cho là mình là cái người tốt, không mang theo Dolan về tử vong đoàn tàu, bọn hắn liền mãi mãi trở về không đi, hết thảy đều chỉ vì rồi sống lấy, Diệp Sát nói. Khu dân cư không có gì đẹp mắt, ta đi chiêu mộ khu nhìn xem, ngươi đi khu công nghiệp. Nhiếp Phá nói, có thể. Diệp Sát cầm ra kia trương trăng sao quán trọ tấm thẻ nói, vậy cứ như vậy đi, buổi tối tại nơi này gặp. Nhiếp Phá khoát khoát tay, lập tức hai người phân công hành động, hướng lấy phương hướng khác nhau đi đến. Steel City kỳ thực lớn đến không tính được. Dù sao chỉ là thành trấn cải biến, mặc dù nghe nói muốn xây dựng thêm, nhưng không phải còn tại khuếch trương A. Đến Bắc khu về sau, Diệp Sát phát hiện nơi này thật đúng là náo nhiệt, đường phố trên người đến người đi, không có cửa hàng loại hình, nhưng rất nhiều người đều tại chung quanh kiến trúc nội ra ra vào vào. Diệp Sát nhìn chung quanh một chút, kiến trúc trên đều dán lấy lệnh bài. Thi công chiêu mộ chỗ, có tương quan chức nghiệp giả kinh lịch ưu tiên. Nông mục chiêu mộ chỗ, có tương quan chức nghiệp giả kinh lịch ưu tiên. Thành phòng vệ binh chiêu mộ chỗ, cần có thể chịu được cực khổ. Thân thể cường tráng người ưu tiên. Riêng là nhìn lấy những cái kia lệnh bài, Diệp Sát liền minh bạch rồi hơn phân nửa. Sau đó tiến vào trong đó mấy gian kiến trúc hỏi thăm. Liền triệt để minh bạch rồi, nơi này các loại cần lấy ngành nghề tiến hành phân loại, đăng ký, sau đó tiến hành phân phối, để tất cả mọi người có thể tiến hành làm việc, sau đó liền có thể kiếm lấy đến cái gọi là hát tệ rồi. Có rồi hát tệ mới có thể mua sắm đồ vật, ở chỗ này sinh hoạt, Diệp Sát như có điều suy nghĩ gật xuống đầu, kỳ thực này hát tệ cũng rất có nói lẩm bẩm. Tiền tệ tồn tại ý nghĩa là mua sắm hàng hóa, góp nhặt tài phú môi giới. cũng là tài sản người sở hữu cùng thị trường liên quan tới giao đổi quyền khế ước. Nhưng không hề chỉ là như thế. Có rõ ràng tiền tệ mới có thể xây dựng hoàn thiện tạm an toàn thị trường trật tự. Cũng là xây dựng khẩn cấp văn minh trụ cột, mà làm cái gì sáng tạo ra hát tệ mà không cần mạt thế trước tiền tệ đâu. Rất đơn giản, vì rồi kinh tế điều tiết khống chế. Nếu như dùng trước đó tiền tệ, nếu như một ít nhân thủ bên trong còn có, hoặc là đi trong thành tìm ngân hàng, nuôi lớn lượng tiền tệ đến Steel City, nơi này kinh tế trật tự, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Diệp Sát sờ sờ dưới cằm, cảm thấy này Steel City rất có ý tứ rồi. Kỳ thực những này đồ vật, tại mặt thế trước đó đều là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng ở mặt thế tiến đến về sau, muốn trùng kiến thì là vô cùng khó khăn. Đồ lần đến cùng làm sao làm được? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lập tức nhìn thấy một tòa kiến trúc, cửa ra vào đồng dạng treo lấy lệnh bài. Nhưng cùng cái khác chiêu mộ chút phi thường náo nhiệt khác biệt. Nơi này rất quạnh quẽ. Hướng trong cửa vừa nhìn, chỉ có 20-30 người mà thôi. Diệp Sát mắt nhìn lệnh bài, viết, mạo hiểm giả chiêu mộ. Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mạo hiểm giả là nghề nghiệp gì? Diệp Sát tiến vào kiến trúc, lập tức có một tên mặc đồ chức nghiệp nữ nhân chào đón. Nhiệt tình nói, vị tiên sinh này dáng người rất không tệ a, không có chút nào gầy yếu. Vì rồi Steel City phát triển, nguyện ý trở thành mạo hiểm giả sao? Cái kia, Diệp Sát cào dưới đầu nói, ta hôm nay vừa tới, mạo hiểm giả là cái gì? Nữ nhân lập tức lộ ra thất vọng chi sắc, lắc đầu nói, mới gia nhập Steel City viên chức, không thể trở thành mạo hiểm giả. Quá nguy hiểm, vì cái gì? Diệp Sát đập lấy bộ ngực nói, ngươi cũng đã nói. Ta rất cường tráng, mà lại, ta tại mặt thế trước đó là một tên quân nhân. Ta sức lực rất lớn, còn tinh thông cách đấu cùng súng ống. Ta không cho rằng cái gì nguy hiểm có thể làm khó ta. Nữ nhân vẫn như cũ lắc đầu nói, ngươi không có tiêm vào qua hy vọng dược tề à? Diệp Sát nói, đó là cái gì? Nữ nhân nói, cho nên, ngươi không thể trở thành mạo hiểm giả. Nếu quả như thật có hứng thú, vậy liền đi đăng ký ha, sau đó tiến hành xét duyệt, tiêm vào hy vọng dược tề, lại tới nơi này, Diệp Sát mê mang nói, càng nói càng hồ đồ, có thể kỹ càng nói một câu sao? Hy vọng dược tề đến cùng là cái gì? Mạo hiểm giả đến cùng là làm cái gì? Nữ nhân nhìn một chút chung quanh, nơi này hoàn toàn chính xác là so sánh quạnh quẽ. Liền 20-30 người, tất cả đều là lão thủ, không cần lấy nàng dẫn đạo, nàng cũng có thể giúp gì không? Dứt khoát gật gật đầu, chỉ vào mặt bên nói, đi nghỉ ngơi khu nói đi. Hai người tới khu nghỉ ngơi, nữ nhân mỉm cười nói, ta gọi Maria, là nơi này dẫn đạo viên. Diệp Sát gật gật đầu, ra hiệu mình tại nghe, Maria nói. Hy vọng dược tề là đô lần tiên sinh nghiên cứu, cũng mở phát ra tới một loại dược tề. Nghe nói là thông qua zombie virus cải tiến ra đến, tiêm vào về sau, thân thể sẽ biến cường tráng, không thể so với zombie kém bao nhiêu, đồng thời không có tác dụng phụ, sẽ không bởi vì virus cảm nhiễm mà biến thành zombie. Diệp Sát sửng sốt dưới. Này chẳng phải là tố chất thân thể cường hóa dược tề sao? Còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ đâu. Maria nói, về phần ngươi hỏi mạo hiểm giả, thì là chuyên môn tạo thành đội nhỏ, ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, đồ ăn, nguồn nước, săn giết zombie, lấy được zombie não kích thích tố. Đợi một chút, Diệp Sát nói, zombie não kích thích tố là cái gì đồ vật? Maria nói, là chế tác hy vọng dược tề trọng yếu nhất nguyên liệu. Trừ cái đó ra, đồ lần tiên sinh vì rồi có thể làm cho tất cả mọi người cường đại lên. một mực đang đối zombie nghiên cứu, cũng cần phải zombie hàng mẫu. Diệp Sát nói, khó trách nơi này rất quạnh quẽ. Maria than một hơi nói, ta hiểu bọn hắn, dù sao, công việc này quá nguy hiểm. Cứ việc mạo hiểm giả tiền lương là cao nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.